Bây giờ em thật sự thích làm phóng viên truyền thông, những năm này em đều tập trung sức lực vào công việc này, bây giờ nếu em từ bỏ công việc phóng viên để đi làm việc khác em cũng không cam tâm. Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút cười lên, nhưng em có thể làm giống anh. Hầu Kết Tang Diên chuyển động, anh nhìn về phía cô, cái gì? Không phải anh có nghề tay trái là đầu bảng. Sao? Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc nói, nếu sau này em muốn múa, em cũng có thể xem đó là nghề tay trái. Tang Diên cười, cũng được. Hai người đi qua chờ thang máy. Ôn Dĩ Phàm nhìn thẳng vào anh, lưng hơi dựa vào tường. Trong không khí an tĩnh này, cô bỗng muốn nói một câu thật tình cảm với anh. Tang Diên, anh nói xem, anh có phải là do ba em phái đến để đối xử tốt với em không? Tang Diên nâng mi, phủ nhận rất nhanh, không phải. Qua 2 giây, anh lại nhàn tản bổ sung, là anh tự nguyện. Cách chương.